Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 948. Cầu Dung Dương Mưu, lúc trạng vạng, Hauzen Kiyoshi từ ảm đạm giấc mộng bên trong tỉnh lại. Hắn này một ngủ, dòng dã ngủ 24 tiếng. Khoảng thời gian này tinh thần vẫn căng thẳng. Hắn đã có một quãng thời gian không có nghỉ ngơi thật tốt. Hắn chậm rãi chống thân thể ngồi dậy đến, bởi vì bị thương diện tích phần lớn sau lưng bộ. Nó là nằm úp sấp ngủ. Nằm úp sấp ngủ có một chút không tốt, chính là áp bức trái tim, khó thở, dẫn đến làm mộng cũng đặc biệt hỗn loạn cùng không yên ổn. Hắn nặn nặn mi tâm, sắc mặt vẫn chưa so với hôm qua vừa tới bệnh viện thời điểm tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại là lúc nào? Một bên Yoshida Takashi cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Đã buổi chiều 6 điểm. Đã muộn như vậy à? Chấm ngoặc kép. Hauzen Kiyoshi nhìn về phía cửa sổ. Yoshida Takashi đem đóng chặt rèm cửa sổ lôi kéo. Tà Dương nhất thời thấu đi vào. Tà Dương trong phòng bệnh chiếu rọi ra một mảnh tranh hồng vầng sáng. Hauzen Kiyoshi đưa tay che ở trước mắt. Ngăn trở này ánh mặt trời chói mắt. Keitasu bên kia tình huống thế nào? Cái kia vị Kamikawa săn lên buổi trưa đến xem qua hắn. Bởi vì ngài bảo vệ, hắn không bị thương tích gì. Hiện tại ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Làm được Hauzen Kiyoshi tín nhiệm nhất. Yoshida Takashi tự nhiên là biết được Miyawa Keitasu thân phận. Chỉ là dù vậy, hắn đối với Miyawa Keitasu muốn nổ chết Hauzen Kiyoshi sự tình vẫn còn có chút phẫn nộ. Nhắc lên hắn thời điểm, cũng mang điểm tâm tình ở bên trong. Không bị thương là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hauzen Kiyoshi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Yoshida Takashi. Thần sắc nghiêm túc, Keitasu là con trai của ta. Bởi vì lỗi lầm của ta, hắn chịu 20 mấy năm khổ. Đáng. Bất luận hắn nghĩ đối với ta làm cái gì, này đều là chúng ta phụ tử chuyện. Nếu như ngươi đối với hắn hành động bất mãn, ngươi đều có thể rời đi nơi này. Ta trước đây thật lâu đã nói, ta cũng không ngăn trở ngươi đi ở. Yoshida Takashi cúi đầu đến, nghe Hauzen Kiyoshi như vậy vô tình. Trò chơi bên trong không tên mang lên điểm oan ức. Chúng ta một nhà mệnh đều là ngài cứu. Từ ngài cứu ta một hồi ta bắt đầu từ giờ khắc đó. Ta cái mạng này liền không thuộc về chính ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Hauzen Kiyoshi. Ngài ý chí chính là ta ý chí. Con của ngài cũng là ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ người. Hắn đi theo Hauzen Kiyoshi đã đem gần 10 năm. 10 năm này, Hauzen Kiyoshi vẫn đang tìm kiếm vợ con của hắn. Hắn tự nhiên là biết được vợ con ở trong lòng hắn phân lượng. Hauzen Kiyoshi có thể phấn đấu quên mình đi bảo vệ con trai của hắn. Như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể phấn đấu quên mình đi bảo vệ Miyawa Keitasu. Ai, người không có cần thiết như vậy. Chấm ngoặc kép, Hauzen Kiyoshi khe khẽ thở dài. Nhìn Yoshida Takashi, hắn không khỏi lại hồi tưởng lại 10 năm trước mới vừa cứu lên hắn thời điểm. Yoshida Takashi cũng không phải người Nhật Bản. Sở dĩ gọi Yoshida Takashi chỉ là vì có cái Nhật Bản thân phận thuận tiện đối phương ở Nhật Bản hoạt động mà thôi. Hắn là hắn ở hải vực một bên một cái dung chuyển tiểu quốc bên trong cứu được. Khi đó cái kia tiểu quốc chính trải qua một cuộc chiến tranh. Hắn tiếp đến tổ chức nhiệm vụ, đi tới cái kia quốc gia. Khi đó, Yoshida Takashi vị trí thôn trang đang bị cướp bóc. Những kia nắm thương phần tử khủng bố như vào trốn không người. Không kiêng kỵ mà tàn sát tay không tấc sắt thôn dân. Hắn chính là ở tình huống kia cứu hắn. Yoshida Takashi mẫu thân, phụ thân đều chết ở cái kia chàng trong vũng máu. Chỉ có muội muội cùng hắn còn sống. Tinh thần của hắn chịu đủ phần tử khủng bố trà đạp cùng đạp lên. Tuyệt vọng cùng vô lực thẩm thấu tiến vào mỗi một tế bào. Dường như ánh sáng như thế từ trên trời giáng xuống. Cũng giáo hội hắn làm sao khắp nơi loại này náo loạn dưới sinh tồn Hauzen Kiyoshi từ đây trở thành tín ngưỡng của hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu theo Houzen Kiyoshi, một mực theo đến bây giờ. Houzen Kiyoshi khi đó liền hắn cứu không ôm có mục đích gì. Chỉ là đơn thuần không ưa những kia tàn sát vô tội người hành vi thôi. Tuy rằng trên tay hắn dính huyết không một chút nào ít, nhưng hắn chí ít còn có điểm mấu chốt. Chỉ là không hề nghĩ rằng, đứa nhỏ này thẳng thắn, nói muốn theo hắn, liền theo 10 năm, ngài là ta người dẫn đường. Nếu không là ngài, ta cùng muội muội sớm đã chết rồi. Yoshida Takashi đối với Houzen Kiyoshi rất là tôn kính. Có thể nói Houzen Kiyoshi là hắn thứ hai phụ thân. Thôi, tùy ngươi vậy, biết nói không thông. Houzen Kiyoshi cũng là chẳng thèm nói. Keitasu hiện tại cũng xác thực cần người bảo vệ. Tiên sinh, ngài lần này được thương nặng như vậy, vạn nhất cái kia vị Zoom xuất hiện làm sao bây giờ? Yoshida Takashi đứng ở một bên, vì hắn rót một chén nước ấm. Hắn giữa hai lông mày có chút lo lắng. Một là lo lắng Houzen Kiyoshi thân thể. Hai là lo lắng Houzen Kiyoshi kẻ thù. Em gái của hắn cũng không am hiểu võ lực. Mà một khi Zoom xuất hiện, tiên sinh nhất định sẽ nhường hắn đi bảo vệ Miyawa Keitasu. Đến lúc đó, tiên sinh bên cạnh mình sẽ không có nhân thủ. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Chính là muốn cho hắn xuất hiện. Houzen Kiyoshi vẻ mặt ung dung mà lại tự tin. Cho dù sắc mặt tái nhợt, cũng không chút nào yểm loại kia phảng phất từ trong xương lộ ra đến ung dung cùng tự tin. Qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua các loại âm mưu cùng tính toán, cũng tính kế qua rất nhiều người. Những này âm mưu tính toán dường như không nhìn thấy đau thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tránh né, nhưng cũng đối với những này thủ đoạn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bảo vệ Miyawa Keitasu hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Nhưng khi hắn bị thương một khắc đó, một cái kế hoạch cũng đã ở trong đầu của hắn thành hình. Qua nhiều năm như vậy, liền dường như hắn muốn giết chết Zoom như thế. Zoom cũng mỗi giờ mỗi khắc không muốn diệt trừ hắn. Nhưng hắn thân thủ từ vừa mới bắt đầu liền so với Zoom ắt phải tốt hơn nhiều. Thêm vào qua nhiều năm như vậy vẫn đang thi hành nhiệm vụ nguy hiểm. Chưa bao giờ thả xuống qua đối với thân thể mình tố chất rèn luyện. Cho dù ẩn lui sau khi đều lấy bộ mặt thật cất bước. Nhưng Zoom muốn giết chết hắn, như cũ khó như lên trời. Đây là một cái nhường Zoom hiện thân dương mưu. Liền dường như năm đó Zoom thiết kế cái kia dương mưu như thế. Yoshida Takashi thấy Houzen Kiyoshi sớm có dự định, liền không nói thêm nữa. Hắn đối với Houzen Kiyoshi có một loại gần như mù quáng tín nhiệm cùng vâng theo. Cho dù hắn cảm thấy loại hành vi này rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể đi nghiêm túc chấp hành. Ngài định làm gì? Houzen Kiyoshi trên mặt tái nhợt làm nổi lên một cái nụ cười. Nhớ tới ngày hôm qua đưa hắn lại đây Kamikawa-san, trong mắt lóe ra một vệt quỷ dị ánh sáng. Kế hoạch đã đang tiến hành. Chấm ngoặc kép, Yoshida Takashi có chút mộng. Quả nhiên sao? Cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn như cũ theo không kịp Houzen tiên sinh dòng suy nghĩ. Rõ ràng tiên sinh ngủ một ngày, kế hoạch cũng đã bắt đầu. Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Hắn không hỏi nhiều, ở trên giường bệnh nhấc lên một cái bàn nhỏ, đem trong nồi giữ ấm thức ăn như thế bưng lên. Ngài đói bụng không? Chính là muội muội đưa tới thức ăn. Thức ăn rất thơm, 24 giờ chưa có ăn. Houzen Kiyoshi xác thực đói bụng. Hắn không vội vã ăn. Hỏi thăm tới bình thường với hắn như hình với bóng mèo đen đến. Mèo phải đây, mèo cũng đã bị muội muội tiếp nhận đi. Nhấc lên mèo đen, Houzen Kiyoshi sẫm màu rõ ràng ung dung rất nhiều. Vậy thì tốt. Cả ngày hôm qua không quan tâm nó, phỏng chừng lại muốn đi bắt chuột lót dạ. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.